Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 808, chương 1191. Thật có lỗi các vị. Diệp Hoa nhìn lấy Tử Vong Pháp Sư, cau mày: Tôn thượng, mọi người, không khí này thật tốt a. Chỉ nghe Tử Vong Pháp Sư nói ra tiếng người, mọi người chấn kinh không nói. Đây là Ngụy Thường Thanh Âm. Kinh hãi nhất muốn thuộc Đường Vi. Ngụy Thường Thanh Âm làm sao lại không biết đây? Nhưng là Ngụy Thúc Thanh Âm làm sao lại trở nên như thế lỗ mãng? Thậm chí còn rất lợi hại tà ác đây. Ban đầu muốn vui vẻ, Đường Vi cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Diệp Hoa trên mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Lúc này trên mặt nếu là có biểu hiện, cái kia chính là đang cấp địch nhân chê giễu. Thời cơ Lữ Lữ cùng Y Hồng cũng là chấn động vô cùng. Đây thật là Ngụy Thúc Thanh Âm a, cảm giác tựa như một cái nhân vật phản diện giống như. Ngụy Thúc không phải mất tích à? Làm sao lại nhượng Pháp Sư ca đến truyền đạt chính mình lời nói đâu? Tôn thượng, thuộc hạ đều còn chưa tới. Ngài liền mở khánh chúc hội. Tử Vong Pháp Sư mang theo quỷ dị sắc thái nói tiếng người, để cho người ta dùng mình. Nguyên lai là gan heo liệp về đơn vị. Khó trách tôn thượng hôm nay như thế có nhã hứng. Trừ mấy cái trọng yếu nhân viên biết Ngụy Thường phản, những người khác kỳ thực cũng không biết. Cho nên đối với Ngụy Thường cái này âm dương quái khí lời nói, rất là kinh ngạc. Ngụy Thúc, ngươi sao có thể dùng loại giọng nói này nói chuyện với tôn thượng? Ngươi ở đâu a? Đường Vi lúc này nhịn không được kiều quát một tiếng. Đến lúc đó tôn thượng tức giận, ngươi lại được cầu xin tha thứ. Tử Vong Pháp Sư nhìn về phía Đường Vi, hàm dưới mở ra, tựa như là đang cười giống như. Tiểu Đường, tốt nhiều ngày không gặp, có chút gầy gò. Ngụy Thường nhẹ nói, nhưng tuyệt đối nghe không ra quan tâm ngữ khí. Ngụy Thúc, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi không dùng lại loại này khẩu khí nói chuyện, đến lúc đó tôn thượng thật muốn tức giận, vậy liền để hắn qua tức giận tốt. Ngụy Thường trầm giọng nói ra. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Ngụy Thường lại đem tôn thượng gọi là hắn. Đây chính là đối tôn thượng đại bất kính a. Mà lại mọi người từ câu nói này nghe ra, Ngụy Thường hiện tại khả năng đã cùng Ngụy Thường quan hệ tốt người trong nháy mắt không hiểu. Vì cái gì Ngụy Thúc có thể như vậy? Đường Vi sắc mặt tái nhợt, lung lay sắp đổ. Nếu không phải Ly Hồn ở bên cạnh vịn, khả năng đã té xỉu. Gan heo liệp cười lạnh một tiếng. Ngụy Thường, không nghĩ tới hơn 10 năm không thấy, đã cảnh còn người mất. Hôm nay ngươi, nhượng ta cảm thấy có ý tứ. Gan heo liệp, người này đều sẽ biến. Đây chính là ta học nhân tính. Tôn thượng, ngươi nói đúng không? Gan heo liệp toát ra một cỗ nhàn nhạt sát ý. Ngụy Thường, đừng để ta trông thấy ngươi. Không phải vậy ngươi sẽ chết. Gan heo liệp, ta rất chờ mong ngày đó đến. Tôn thượng ngài nói có đúng không? Diệp Hoa từ tốn nói. Ngụy Thường, cố mà chân quý tiếp xuống thời gian, bởi vì còn thừa không nhiều. Tôn thượng, người uy hiếp người thủ pháp vẫn là trước sau như một hạ cấp. Ta đã tốt lắm rồi, bởi vì ta muốn giết ngươi. Ngụy Thường mang theo một cỗ băng lãnh hàn ý nói ra. Toàn bộ phòng nhiệt độ phảng phất đều hạ xuống. Đường Vi nghe được câu này, cả người phảng phất lọt vào sét đánh. Đầu ong ong gọi, Ngụy Thúc, ngươi đến cùng làm sao đây? Nhất định không phải ngươi tiếng lòng. Đường Vi khó có thể tin nói ra, hoàn toàn không chịu nhận dạng này sự tình. Năm đó cũng là nhìn lấy Ngụy Thúc trung thực, cho nên mới cùng Ngụy Thúc. Qua nhiều năm như vậy, Ngụy Thúc đối với mình bảo vệ cực kỳ, tuyệt đối là một cái cực kỳ tốt lão công. Trừ không vừa lòng ngươi, còn lại đều có thể thỏa mãn ngươi. Ngụy Thường quay đầu nhìn về phía Đường Vi, nhẹ nói, Tiểu Đường, ngươi bây giờ vẫn là thanh bạch chi thân, mặt khác tìm người đi. Nghe được câu này, Đường Vi không thể tin được, liền cả tất cả mọi người không thể tin tưởng. Chẳng lẽ Ngụy Thường một mực bất động Đường Vi, cũng là bởi vì biết mình muốn làm phản. Khi đối với nữ nhân yêu mến lại như vậy, hết thảy đều có thể nói còn nghe được. Ngụy Thường làm phản không phải nhất thời hưng khởi, mà chính là cân nhắc thật lâu. Liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều là cảm thấy như vậy. Đường Vi trước kia cũng sẽ tìm đến chính mình tâm sự. Hiện tại xem ra Diệp Hoa Kỳ thực cũng không nghĩ tới nha. Vậy mà lại dạng này, thật là khiến người ta không thể nào hiểu được. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, phản cũng là phản, không có lời nào dễ nói. Đường Vi cũng không chịu được nữa đả kích, ngất đi, đầu đau muốn nứt tê tâm liệt phế, những vật này đã không thể biểu đạt Đường Vi nội tâm. Ngụy Thường than nhẹ một tiếng, nữ nhân luôn luôn thương cảm như vậy, vì cái gì không thể hảo tụ hảo tán đâu. Ngươi có thể cút, Diệp Hoa lạnh giọng nói ra, ta đương nhiên sẽ, bất quá ta đến mang ta đi tiểu đệ, hiện tại có chút thiếu nhân thủ. Ngụy Thường nhẹ nói, ngụ ý là muốn mang đi Tử Vong Pháp Sư. Cái này khiến mọi người sầm mặt lại. Tầm Phương nhất thời kiều quát một tiếng, Ngụy Thường, ngươi dám? Tầm Phương, nó là ta thuộc hạ, khó mà nói nghe, chính là ta một cái triệu hoán đi ra khô lâu mà thôi. Cho dù chết, ta còn có thể tiếp tục triệu hoán đi ra. Ngụy Thường, Tầm Phương nghe giận quát một tiếng, Tử Vong Pháp Sư đối mọi người chắp chắp thân thể, khặc khặc kiệt, hoàng gia phiên dịch, thật có lỗi các vị. Sau khi nói xong, Tử Vong Pháp Sư liền biến mất ở nguyên tại chỗ. Tầm Phương muốn ôm chặt lấy, kết quả vô hụt, không khí tại thời khắc này ngưng kết, tất cả mọi người không nói chuyện, chỉ có hơi hơi tiếng khóc. Cái này tiếng khóc đến từ Tầm Phương. Mà Đường Vi trực tiếp té xỉu, Y Hồng cùng Lữ Lữ cũng không biết nói cái gì, trong đầu đi lại trước kia Ngụy Thúc, cái kia Ngụy Thúc cỡ nào hòa ái, coi như ngươi làm sai sự tình, còn sẽ tới an ủi ngươi, khuyên bảo ngươi, nhưng là vừa vặn sự tình Lữ Lữ cùng Y Hồng không nghĩ ra. Hoàn toàn không nghĩ ra, Diệp Hoa trầm giọng nói ra, giống như mọi người thấy. Ngụy Thường đã phản bội tất cả mọi người. Sau khi nói xong, Diệp Hoa biến mất tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới Ngụy Thường liền Tử Vong Pháp Sư đều muốn mang đi. Đoán chừng cũng là muốn mượn Tử Vong Pháp Sư qua qua miệng nghiện mà thôi. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn thấy Diệp Hoa rời đi, chính mình cũng theo sau. Diệp Hoa vẫn là muốn nhìn cho thật kỹ. Không phải vậy nghĩ quẩn làm sao bây giờ. Chờ Diệp Hoa sau khi rời đi, các vị thuộc hạ trở nên âm u đầy tử khí. Làm phản loại chuyện này sẽ chỉ làm sĩ khí trở nên trầm thấp, mà lại làm phản là Ngụy Thường. Tử Vong Pháp Sư cũng đi theo không có. Toàn bộ đoàn đội tràn ngập một cỗ không khí quỷ quái. Tất cả mọi người không hề rời đi, ngồi lặng, tiếp nhận sự thật này. Mà ở Nam Bộ khu vực trống trải trên cát vàng điểm đống lửa. Mấy người vây quanh ở bên cạnh đống lửa, hưởng dụng lương khô, cái này khi lại chính là Long Ngạo Thiên một đoàn người. Sau khi đi ra, Long Ngạo Thiên vẫn luôn là ở trên lưng, bởi vì nghe nói Bắc Bộ có một cái gọi là Vô Hư Đế Quốc. Giống như hết sức an toàn, sở dĩ liền muốn đi xem. Nhưng là khoảng cách này 10 phần xa xôi, mang theo hài tử đi bộ, chỉ sợ muốn đi đã nhiều năm, có lẽ vẫn là vài chục năm, quá xa, thật muốn qua Vô Hư Đế Quốc, Cửu Gia trầm giọng hỏi. Long Ngạo Thiên nhìn Cửu Gia bộ dáng có chút kỳ quái. Sở dĩ hiếu kỳ hỏi, Cửu Gia, ngươi đây là, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?